phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, trở thành ngoại môn đệ nhất nhân. Theo trận pháp trung chậm rãi dâng lên hóa thành một đạo lưu quang bay ra quang cầu mặt ngoài lực. Lượng cũng không thấy được, Khả Đế Thí Thiên cũng không dám đại ý. Hắn lập tức tế ra một khối cao giai thánh bảo ngăn cản. Lập tức cấp tốc tránh né, nhưng là quang cầu tốc độ quá nhanh, thậm chí dung hợp một tia Lâu Mộ Yên vừa rồi mới lĩnh ngộ đến phong nguyên tố. Cho nên Đế Thí Thiên tấm chắn ngăn cản trụ hơn phân nửa lực lượng sau. Quang cầu sát qua tấm chắn đụng vào Đế Thí Thiên trên người. Vừa tiếp xúc với Đế Thí Thiên trên người, tam sắc quang cầu nhanh chóng hóa thành vạn trượng sáng rọi trùng trùng đánh hạ. Phốc, Nề Hà Đế Thí Thiên tuy rằng là một vị kiếm tôn tu vi cường giả, vừa vạn thể lại cùng luyện thể kiếm sư bất đồng, chẳng sợ chính là 3/10 lực lượng tập kích đến trên người cũng nhịn không được bay ngược đi. Ra ngoài phun ra một ngụm lớn máu tươi, chờ tam sắc quang mang tán đi sau, mọi người chỉ thấy nguyên bản anh tuấn tiêu sái, cuồng ngạo tùy ý Đế Thí Thiên lang bái ôm ngực thở phì phò. Bên môi lộ vẻ một tia chưa khô vết máu, trên người hắn quần áo nhiều chỗ bị chấn nát, tóc rối tung, cùng phía trước hăng hái ngoại viện đệ nhất nhân căn bản không có cách nào khác tưởng tượng thành. Một cái, trái lại Lâu Mộ Yên, tuyệt sắc trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Lăng không mà đứng, buộc lên đen túi tóc dài theo gió tung bay, mặt mày như họa. Phu bạch thắng tuyết, một thân ngạo nghệ khí khái phô trương tùy ý, lại mang theo loại phong khinh vân đạm xuất trần khí chất. Chỉ dùng lẳng lặng đứng giống như là một bức cuốn tranh làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Lâu sư muội, ngươi thắng, Đế Thí Thiên ngẩng đầu nhìn giữa không trung đứng nữ tử. Trong mắt này mới lộ ra một tia kinh diễm, lập tức thu liễm thần sắc cười khổ một tiếng. Hắn theo sinh ra bắt đầu liền nhất định bất phàm, mặc dù có vị kia tuyệt thế thiên tài Bàn Đại Ca sáng rọi che đậy. Nhưng từ thiên phú sau khi giác tỉnh cũng đuổi theo đi lên. Hắn là gia tộc kiêu ngạo, là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, là vô số đông môn sư huynh đệ sùng bái thiên tài. Mà lúc này đây cũng là hắn sống 20 mấy năm qua lần đầu tiên bị thua. Đã từng lại càng không từng như thế chật vật quá, hắn cùng Lâu Mộ Yên đối chiến chung ngay từ đầu quả thật tồn khinh thị chi tâm. Chẳng sợ mặt sau dần dần cảnh giác nhưng là gắn liền với thời gian đã tối muộn. Nhưng không thể phủ nhận hắn quả thật thua, trận này vốn ở hắn hoặc là tông môn những người khác xem ra không hề thắc thỏm trong chiến đấu hắn. Vậy mà thua, hơn nữa thua kỳ thực một điểm cũng không oan. Lâu Mộ Yên thiên phú đã vượt qua hắn, thua cũng không đáng sợ, trong lòng hắn thậm chí ngược lại còn dâng lên một loại may mắn. Phía trước 20 mấy năm lý xuôi gió xuôi nước làm cho hắn kiêu ngạo dần dần bị lạc phương hướng. Hiện tại trận này chiến đấu giống như cảnh tỉnh một chút đưa hắn sao tình. Làm cho hắn minh bạch sơn ngoại có sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cường trung cũng có cường trung thủ đạo lý, Lâu Mộ Yên bản còn tại suy xét vừa rồi bản thân dung nhập trận pháp kia một chút gió nguyên lực. Nghe được Đế Thí Thiên nói chuyện mới cúi đầu xem hắn. Nàng thấy hắn bên môi lộ vẻ tơ máu, tư thái chật vật, ôm ngực hiển nhiên bị thương không nhẹ, khả hắn thâm hắc trong con ngươi nhưng không có oán hận. Ngược lại tản ra một cỗ không gì so sánh nổi ánh sáng. Như là tìm được đèn đường thông thường, bên môi nàng dơ lên một cái độ cong, Đế Thí Thiên người này lòng dạ rộng lớn, rộng rãi sáng sủa, khó trách tuổi còn trẻ có thể đi được xa như vậy. Ta chỗ này có một viên trị thương đan dược, sư huynh trước dùng đi, Lâu Mộ Yên một cái lắc mình lược đến Đế Thí Thiên trước mặt xuất ra một viên đan dược đệ đi qua, Đế Thí Thiên xem hoánh nhuận no đủ đan dược. Người trong đó tản ra đan hương nháy mắt giật mình, hắn lập tức tiếp nhận đan dược một ngụm ăn vào, nhập khẩu tức hóa, quả nhiên là tứ phẩm đan dược, đa tạ sư muội. Ăn vào đan dược sau một lát hắn cũng cảm giác được trong cơ thể cuồn cuộn huyết khí dần dần quy về bình tĩnh, nếu chất nở phát đau ngũ tạng lục phủ cũng thoải mái không ít. Người này đan dược nhưng là thứ tốt, sư huynh quá khách khí, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Nàng lần này ở cùng đế thí thiên đấu trong trận thu hoạch rất nhiều. Tâm tình không sai, xem vị sư huynh này cũng thuận mắt hơn, thêm vào nàng sắp tiến vào nội môn. Không lâu sau hẳn là hội cùng đế thí thiên cùng nhau tham gia lục đại tông môn trong lúc đó đại bỉ. Cho nên vẫn là hy vọng không cần cùng người này kết thù kết oán. Bất quá xem đế thí thiên hiện tại bộ dáng cũng không có oán hận nàng. Trong lòng đối của hắn ấn tượng không khỏi lại tốt lắm vài phần. Đương nhiên, nếu đế thí thiên là cái loại này lòng dạ hẹp hòi mang thù tiểu nhân. Nàng tuy rằng không sợ nhưng cũng sẽ không thể chủ động cầu tốt tương giao. Sư muội vừa rồi là nương ta trận pháp trung ngưng tụ ra phong nguyên tố lực lượng hiểu được sao? Đế thí thiên nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lâu Mộ Yên gật gật đầu cũng không giấu giếm. Phía trước quả thật là nương sư huynh trận pháp lĩnh ngộ phong nguyên tố. Có cơ hội ta còn tưởng sẽ tìm sư huynh luận bàn một phen. Cũng không biết đế sư huynh đến lúc đó có phải hay không hãnh diện đế thí thiên phong nguyên lực. Thuộc tính đã hiểu được đến đại thành cảnh giới, ở trẻ tuổi trung đã tính là phi thường kiệt xuất, cùng hắn luận bàn có lợi cho nàng tăng lên đối phong nguyên lực lĩnh ngộ. Ha ha, đế thí thiên sang sảng cười cười, cầu còn không được, đến lúc đó ta tìm đến lâu sư muội luận bàn. Sư muội nhưng đừng chê ta phiền mới là, Lâu Mộ Yên hỏa nguyên tố đã là đại thành viên mãn cảnh giới. Trận pháp phương diện tạo nghệ càng là ưu việt, cùng nàng luận bàn đối của hắn trợ giúp tăng lên không nhỏ. Chính là nàng không đưa ra đến, tương lai vào nội môn hắn cũng sẽ chủ động quấn quýt lấy nàng luận bàn. Ta xem sư huynh thập phần thuận mắt, này khỏa tinh khí đan sẽ đưa cấp sư huynh. Chắc hẳn có thể bang trợ sư huynh đánh sâu vào kia ti quan tạp bình cảnh, Lâu Mộ Yên xuất ra một cái bình sứ đưa cho đế thí thiên. Nàng phát hiện đế thí thiên tu vi tạp ở trung giai kiếm tôn thượng hẳn là thật lâu. Nàng không để ý bán tốt đưa hắn một viên đan dược đến đột phá này bình cảnh. Hơn nữa thực lực của hắn càng mạnh cùng lục đại tông môn trong lúc đó đại bỉ càng có lợi. Đế thí thiên cũng là cái sảng khoái ra mặt đủ hậu nhân. Nghe được nàng nói như vậy nhãn tỉnh sáng lên, mở ra bình cái nghe nghe. Chính là như vậy vừa nghe liền biết vậy nên trong cơ thể bắt đầu khởi động nguyên lực càng thêm. Mênh mông, nếu dùng đi xuống hiệu quả định như là lâu nàng nói giống nhau có thể giúp hắn tăng lên tới cao. Giai kiếm tôn, hắn lập tức đem đan dược thu hồi, mặt mang vài phần cảm kích. Đa tạ sư muội khẳng khái, này khỏa đan dược với ta mà nói quả thật rất trọng yếu. Sư muội này bằng hữu ta giao định rồi, nếu đến nội môn có gì sự, sư muội đều có thể tới tìm ta, hảo. Ta cùng sư huynh coi như là không hòa thuận, hai người theo đối thủ chuyển biến thành bằng hữu họa. Phong quá nhanh, nhưng ở đây vốn đang hãm ở vừa rồi kia chàng đấu trận hiểu ra bên trong đệ tử có chút phản ứng. Không đi tới, Lâu Mộ Yên vậy mà đả bại đế sư huynh, điều này cũng rất thần kỳ, đúng vậy. Hơn nữa xem đế sư huynh kia một mặt chân thành bộ dáng hiển nhiên cũng không có ghen ghét sự tình. Vừa rồi, sợ là theo trong chiến đấu được lợi không phải là ít, có người nhịn không được hâm mộ đứng lên. Ngoại môn đệ nhất nhân vị trí hôm nay xem ra là muốn thay đổi người, có người cảm thán. Quả thật, nàng hiện tại là xứng đáng cái tên ngoại môn đệ nhất nhân. Chỉ tiếc qua không được vài ngày lại muốn đi vào nội môn đi cùng này biến, thái cướp đoạt nhỏ nhoi. Coi nàng lần này khảo hạch tái thượng biểu hiện tuyệt đối sẽ bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ, phía dưới nhân không ngừng nói xong hâm mộ lời nói. Bất quá trong lòng kia khiếp sợ vẫn là thật lâu không thể tán đi. Diêm Quân, Lăng Phi Dương cùng Mạc Lăng ba người lần này cũng may mắn đoạt được nội môn danh ngạch. Xem Lâu Mộ Yên xuất chúng như thế, bọn họ trong lòng cảm thán cao hứng đồng thời cũng không khỏi cười khổ. Đồng dạng đến từ Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái chọn lựa tiến vào tông môn nhân. khả là bọn hắn cùng nàng trong lúc đó chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Phía dưới đệ tử líu díu thảo luận thành một đoàn, mặt trên ngồi vào viện chủ nhóm giờ phút này cũng không bình tĩnh. Hết chương.